Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 447, Kiếm Thuật Đại Sư. Phơ sát, cứng rắn chống đỡ, nếu như tự thân ở vào đốt bị thương, tê liệt hoặc trúng độc dị thường trạng thái dưới, uy lực gấp bội, mà Rasku cũng là liệu định nếu như Deoxy trúng độc. Tuyệt đối sẽ chuyển rời đến Pheromosa trên thân, mà cái này phát đạn năng lượng trực tiếp trúng đích Deoxy hạch tâm. Deoxy căn bản kêu thảm đều không có phát ra tới, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu, mà còn dư lại Lacio nhìn xem nhìn chằm chằm Bidro cùng Pheromosa. Trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống, tại Rasaku Pokemon bên trong. Cái này hai cái hệ trùng Pokemon thế nhưng là nổi danh khoái công tay. Không có Deoxy liên lụy, Quang Lacio một con, căn bản không phải Bidro cùng Pheromosa đối thủ. Ai, Kagesu thở dài, đã bỏ đi phản kháng, bởi vì không có ý nghĩa. Đến tiếp sau cũng không để cho Kagesu cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Bidro cùng Pheromosa thế công dưới liền xem như Lacio cực lực phản kháng, nhưng căn bản lật không nổi cái gì sóng đến. Tại Bidro cùng Pheromosa nhanh chóng công kích đến, không có vượt qua một phút đồng hồ liền ngã xuống. Thu hồi Bidro cùng Pheromosa, Rasaku mỉm cười cùng Kagesu nắm lấy tay. Kagesu bất đắc dĩ nói ra, quả nhiên, đã tận lực. Vẫn là kém một chút a. Rasaku nói, rất tốt, chỉ ít quả thật có thực sự tiến bộ. Đáng tiếc quả thật có chút quá gấp. Nếu như có thể ổn chát ổn đả lời nói, ván này tranh tài xác thực rất khó nói. Tranh tài kết thúc, lần này sân bãi sửa chữa nhân viên nhao nhao chúc mừng. Lần này cuối cùng không có quá mức phá hư sân thi đấu. Bọn hắn rốt cục có thể sớm tan việc. Ban đêm, ăn xong cơm tối, Rasaku có liên lạc Chorus. Chorus cũng là đem tình huống trước mắt nói cho Rasaku. Đối với suy yếu khí cải tiến, hắn cũng có mạch suy nghĩ. Nhanh nhất lời nói, một tháng liền có thể cải tiến đi ra. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nếu như công suất quá lớn, rất có thể ảnh hưởng cái khác Pokemon bản nguyên phát huy. Về phần năng lượng pháo cũng là cải tiến hoàn thành. Chỉ cần Pokemon số lượng đủ nhiều, năng lượng pháo uy lực tuyệt đối sẽ không yếu tại lĩnh vực cấp Pokemon một kích toàn lực. Một đêm này, Rasaku cùng Chorus hàn huyên thật lâu. Liên quan tới về sau chuẩn bị, liên quan tới chiến lược phối cấp, còn có trọng yếu nhất bảo vệ vấn đề. Lily nằm tại Rasaku bên cạnh, nhìn xem Rasaku chăm chú bên mặt, trong lúc nhất thời cũng là có chút ngây dại. Ngày thứ hai, Ash đốm mặt một cái gọi Jesse kiếm đạo đại thúc. Jesse tư liệu tại dòng binh công hội bên trong cũng là có lưu một chút. Theo Rasaku biết đến chính là cái này gọi Jesse đại thúc đúng là một vị kiếm thuật đại sư. Chủ lực là một con Easy Slash, mà lại công kích cực kỳ lăng lệ, có thể nói là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Ash thế nhưng là không biết cái này, nhưng là Ash cũng là từ Jesse trên thân cảm nhận được một tia áp lực. Do dự thật lâu, tại trọng tài ra lệnh một tiếng về sau, Ash phái ra là Gudra cùng Lacio, mà Jesse thì là phái ra chính mình chủ lực Easy Slash cùng một con Zapdos. Rasaku trông thấy song phương đội hình, trong lúc nhất thời cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Jesse bên này tuyệt đối là chuyển vận đội hình, mà Ash bên này cũng là chuẩn bị dùng Gudra cùng Lacio đến đánh phòng ngự tiêu hao chiến. Tranh tài ngay từ đầu, Zapdos Drill Pack, Dùi Khoan cùng Easy Slash thành kiếm liền đã hướng phía Gudra cùng Lacio đánh tới. Gudra ngăn tại Lacio trước người, Gudra thân thể phát ra ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, Zapdos Drill Pack, Dùi Khoan cùng Easy Slash thành kiếm liền đánh trúng Gudra. Gudrun chịu đựng công kích đến cực hạn thời điểm, nhanh chóng từ trong miệng bắn ra màu trắng năng lượng thật lớn sóng phản công đánh về phía Zapdos. Mà Gudrun sau lưng Lazio trước tiên, Heal Power, chữa trị ba động, cũng là cho đến Gudrun. Khôi phục nhanh chóng Gudrun lượng máu, Zapdos lợi dụng Agility, di động cao tốc, nhẫn nại sóng năng lượng cơ hồ là sát Zapdos thân thể đi qua. Mà Easy Slash thì là mũi kiếm nhất chuyển, thánh kiếm cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua Gudrun, thẳng chạm Lazio, răng rác, Gudrun Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng trong nháy mắt chống ra, chặn Easy Slash cái này phát thánh kiếm, đồng thời há to mồm, một phát Fire Blast, bảo viêm, hung hăng đánh trúng vào không có phòng ngự Easy Slash. Easy Slash kêu lên một tiếng đau đớn. Destiny Bond, đồng mệnh, bóng đen đã trong nháy mắt kết nối lên Lazio. Ash xoa nhẹ mi tâm. Biết đây chính là hệ U Linh Pokemon buồn nôn chỗ. Liền xem như mình ngã xuống, cũng sẽ kéo lấy đối thủ ngã xuống. Hệ U Linh Pokemon đáng sợ nhất thời điểm tuyệt đối không phải thể lực sung túc thời điểm. Tương phản, HP càng ít, hệ U Linh Pokemon càng khủng bố hơn. Bất quá a, hắn Lazio cũng sẽ không dạng này ngã xuống a. Lazio trên người bản nguyên phun trào, Destiny Bond, đồng mệnh, bóng đen hóa thành một đạo khói đen, trong nháy mắt tiêu tán ra. Cái gì? ZC trong lúc nhất thời cũng là có chút không dám tin. Chính mình Easy Slash Destiny Bond, đồng mệnh, thế mà trực tiếp bị phá giải. Cái này trong lúc nhất thời cũng là để hắn không thể tin được. Không có lĩnh ngộ bản nguyên thần thú, căn bản không đáng giá được nhắc tới. As đè ép mũ, giải quyết nó. Lazio là Star Bird, tia sáng thanh khiết, bắn mạnh mà ra, hung hăng đánh vào Easy Slash trên thân. Một tiếng nổ đùng, Easy Slash trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Mà Easy Slash lần này sử dụng vương giả chi thuẫn, thành công phòng ngự Lazio Luster Bird, tia sáng thanh khiết, mà Zapdos cũng là trong nháy mắt rơi xuống. Song trọng Thunder, xét đánh, hướng phía Gudra cùng Leo đánh xuống. Gudra Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng chống lên, ngăn tại chính mình cùng Lazio trước mặt. Thunder, xét đánh. Công kích cũng là bị trong nháy mắt ngăn trở, mà xuống một giây, Gudra Fire Blast, bảo viêm, cùng Lazio Luster Bird, tia sáng thanh khiết, bắn mạnh mà ra, hướng phía Easy Slash hung hăng đánh tới. Zapdos vừa định trợ giúp Easy Slash chống được cái này hai phát tổn thương, nhưng là Lazio tốc độ cực nhanh lại là một phát Telekinesis. Ý niệm rời vật, cưỡng ép khống chế lại Zapdos, mặc cho Zapdos giãy giụa như thế nào, căn bản không tránh thoát được Lazio Telekinesis, ý niệm rời vật, khống chế, mà không có Zapdos ngăn cản. Fire Blast, bảo viêm, cùng Luster Bird, tia sáng thanh khiết, thành công trúng đích Easy Slash. Easy Slash mặc dù ở vào tấm chắn hình thái, nhưng là đối mặt hai phát toàn lực công kích, còn sót lại lượng máu cũng là không cách nào trèo chống nó có thể chống được cái này hai chiêu. Rên rỉ một tiếng, Easy Slash vô lực rơi xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu, mà đổi thành một bên, bị Telekinesis, ý niệm rời vật, điều khiển Zapdos cũng là bị ai phát hiện, mặc cho chính mình giãy giụa như thế nào, nhưng là căn bản giãy giụa không ra Lazio khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Easy Slash đã mất đi chiến đấu non hỏa lực. Mà bây giờ, Easy Slash đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại đến phiên nó. Tại Lazio khống chế dưới, Gudra triệu hồi ra vô số nham thạch mảnh vỡ, hướng phía Zapdos rơi đập xuống dưới. Theo nham thạch không ngừng rơi đập, Zapdos phát ra từng tiếng rên rỉ, không cách nào động đậy nó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chậm rãi làm hao mòn HP, thẳng đến cuối cùng mất đi năng lực chiến đấu. ZC thở dài, thu hồi chính mình Pokemon, cũng biểu thị trận đấu này triệt để kết thúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.